Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của một bộ truyện rất thú vị, rất dí dỏm, có tựa đề là Độc Cô Đồng Đế. Ngày hôm nay, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 3 tập và càng ngày thì tôi càng cảm thấy câu chuyện của chúng ta có rất nhiều tình tiết hay, thú vị và dí dỏm. Cũng hy vọng là mang đến cho quý vị những giờ phút thư giãn cuối ngày nhiều thú vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Đồng Đế lúc này lẩm bẩm một mình. Quái lạ, một căn biệt phủ to như vậy sao lại không có ai? Đang chưa biết làm gì tiếp theo thì có tiếng nói vang vọng. Khá lắm, có thể phá được cánh cổng của Quách gia, quả thật thực lực không tồi. Quách gia chủ của bọn ta rất trân trọng người tài, xưng tên họ đi. Đồng Đế nghe xong thì liền lên tiếng. Ồ, ông anh ra mặt đi, anh hùng núp thế ai mà biết xưng hô. Mà ta nói luôn là ta không đến đây để đầu quân, ta đến để săn bằng cái phủ chết tiệt này. Một dòng cười lớn vang lên, rồi từ phía căn nhà phía xa bước ra một bóng người, đó là Đường quản gia. Dành con khẩu khí khá lắm, nhưng mà tại sao lại muốn quậy phá ở đây? Ngươi đừng tưởng không có Quách chủ ở nhà thì ngươi muốn làm gì thì làm. Đồng Đế liền trả lời. Tại sao ư? Điều đó thì ngươi cần phải biết rõ mới đúng. Mau thả hết tất cả những người mà lũ khốn các người bắt ra đây. Con hổ lúc này cũng liền tiếng. Tên khốn, ngươi chính là những kẻ đã ra lệnh của tin Quách Long bắt vợ con của ta. Còn ta đang ở đâu? Ngươi không nói thì đừng mong ta cho ngươi một cái chết toàn thây. Triệu Vương cũng hếch mõm lên trời mà nói. Ta chả có thù oán gì cả, đi cổng cho vui thôi. Đồng Đế nghe xong quay sang gõ đầu của Triệu Vương đánh đúc một cái, khiến cho nó là liền oai oái. Đường quản gia thấy cảnh đó thì liền cười một tràng dài, sau đó rồi nói. Con hổ kia, nếu ta không nhầm thì mày chính là con hổ tinh hay tấn công vào trong phủ thời gian gần đây. Thằng danh con, ta không biết người đã biết được điều gì, nhưng mà ngươi đã dám đến đây phá cổng của Quách gia. Nếu không quy phục thì ta chỉ còn cách giết ngươi. Để ta cho các ngươi biết tại sao biệt phủ này là có một chiếc sân rộng đến như vậy. Và cũng cho ngươi biết tại sao Quách gia là gia tộc luyện cương thi bậc nhất trong thiên hạ. Dứt lời, hắn liền quay bước vào bên trong. Từ dưới mặt sân khổng lồ, những tiếng hú hét ở bên dưới đất vang lên, rồi bắt đầu chui lên từ đó là hàng ngàn bộ xương được mặc giáp phục, tay gươm tay khiên, đứng lúc nhúc đen kịt cả một khoảng sân rộng. Từ cơ thể của chúng tỏa ra một làn khói đen đặc, rồi chúng đồng loạt cầm những thanh gươm gõ vào chiếc khiên bên tay kia của chúng, tạo thành những âm thanh chiến trận hùng hồn. Ra đó là đội quân quỷ thi của Quách gia, quân đoàn bất tử tâm biệt vang danh trong thiên hạ. Chúng thực chất là những quỷ thi đã được Quách gia huấn luyện, chứ không biết đau đớn, không có cảm xúc, chỉ biết nghe mệnh lệnh sẵn sàng chém giết bất cứ kẻ nào. Phía bên kia, con hổ nhà nành sẵn sàng tham chiến. Triệu Vương nhìn thấy số lượng chênh lệch thì đang vội vàng núp sau Đồng Đế miệng lắp bắp. Ôi dồi ôi, các anh tha cho em vợ chưa có, chó em chưa nuôi, mẹ già ở nhà không ai chăm sóc. Đồng Đế nghe thấy như vậy thì bỗng nhiên bật cười, quay qua nói với Triệu Vương. Thế mà cũng nhận là vương chưa gì đã sợ chết, không phải lo. Chúng tuy đông nhưng mà không phải là không thể đánh bại, chúng chỉ là quỷ thi, cho nên chúng không có trí thức. Chỉ làm theo những gì được phủ nhân điều động. Nhưng ở đây không có ngựa, ngươi phải giúp ta một tay. Nói rồi Đồng Đế nhảy lên ngồi trên lưng của Chư Vương, tay lôi ra vô diện thần binh, thứ bảo vật có thể biến thành bất cứ thứ gì miệng nói. Vô diện thần binh hóa hình, Hỏa Long Thương cộng 15. Ngay lập tức từ trên tay của Đồng Đế hiện ra một cây thương dài rực lửa, thần cây thường có một con rồng quấn quanh. Cầm chắc trong tay cây thương, Đồng Đế quay qua nhìn con hổ, rồi quay qua nhìn vào đội quân quỷ thi trước mặt, miệng hét lớn. Hãy xem đây, hãy xem sức mạnh của Dương Môn Thương Kỵ, Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Nói rồi Đồng Đế cưỡi Chư Vương lao vào đám quỷ thi. Con hổ cũng gầm lên một tiếng rồi cũng nhảy vào đánh. Bên kia đội quân quỷ thi cũng gào thét, sau đó lao vào tấn công. Trận chiến đã bắt đầu. Đồng đế Tây Tùy Hỏa Long Thương miệng hét lớn, dừng ra Bôn Lăng Thương. Ngay lập tức tốc độ của đồng đế và chư vương tăng lên, lao sổ về phía của kẻ địch. Một hình đầu sói khổng lồ hiện ra, gây sát thương cực mạnh lên đám quỷ thi. Những con quỷ thi chúng chiêu đều ngã rạp, sau đó vỡ vụn trên mặt đất. Chưa dừng lại, liên tục là những chiêu thức của Dương gia thương phái được cầu tung về đám quỷ thi. Dương gia xảo chiến quyết, Dương gia chiến định quyết, Dương gia đảo hải thương, Dương gia phá phong thương. Triều vương lúc đầu thích chênh lệch về số lượng cho nên có phần rón rén định bỏ chạy, nhưng thế một chiêu mà đã hạ được nhiều kẻ địch như vậy thì liền khoái chí lắm. Cứ như vậy, theo chỉ thị của đồng đế lao vào kẻ địch, đồng đế lại hét lớn, Dương gia thiên hoành thương. Lập tức triều vương đưa hai chân trước lên trời, tạo động tác giống như là ngựa hí, nhưng nó là lợn, béo chân lại ngắn, thành ra chỉ nhấc được một chút đã hạ xuống đất. May mà đồng đế nhanh tay, công đã thực hiện xong chiêu thức. Lúc mà chư vương giơ hai chân lên thì một tay của cậu giữ cổ của chư vương, một tay xoay xoay cây hỏa thương 3-4 vòng. Sau đó vung một lưỡi liềm thật mạnh, vừa gây sát thương vừa đẩy lùi đám quỷ thi ra xa. Con hổ tinh từ lúc bắt đầu cũng lao vào cắn xé. Ngày trước nó đột nhập vào đây cũng đã từng gặp qua đội quân quỷ thi này, nhưng số lượng rất nhỏ. Bình thường nếu như mình nó thì chắc chắn nó sẽ bỏ chạy. Nhưng mà hôm nay chứng kiến cái sức mạnh đến phi lý của đồng đế thì nó vững tâm hơn bao giờ hết, nhào vào giữa đám quỷ thi mà đánh. Phía bên kia đội quân quỷ thi cũng lao vào tấn công ngầm mầm, vừa đánh chúng vừa hú hết những âm thanh đầy gây sợ. Chúng là quỷ thi không biết đau cũng không biết suy nghĩ, chỉ làm theo lệnh được chủ nhân giao cho mà lao tới chém giết. Cứ như vậy hết đợt quỷ thi này xuống lại đến đợt quỷ thi khác xông lên. Thế trận giằng co dai dẳng. Sau hơn 2 giờ đồng hồ thì cuộc chiến vẫn còn chưa ngã ngũ. Đồng đế tùy mặt vẫn còn đang tỏ ra bình thản, nhưng mà con hồ đã chỉ chít vết thương ở trên người. Triều vương được đồng đế bảo kê cho nên không có bị thương, nhưng mà nó cũng thấm mệt thở ra bằng hai tay, miệng thều thào. Hết chưa? Móa đám khô này sao mà đông như vậy chứ? Đồng đế nghe thấy thì cũng có ý hiểu, quay sang thì thấy con hổ đang bị gần chục con quỷ thi bao vây, sắp không còn chống cự nổi nữa, miệng của cậu hét lớn, kim trùng cháo. Ngay lập tức thì hư ảnh một chiếc chuông vàng khổng lồ bao lấy con hổ. Đám quỷ thi ở bên ngoài lao vào tấn công, nhưng không thể làm sứt mẻ được chiếc chuông. Con hồ nằm phục xuống đất, đưa mắt nhìn đồng đế, định nói gì đó nhưng đồng đế đã lên tiếng trước. Hổ, người ở trong đó hồi phục, tí nữa còn đi ra cứu con của người. Đám quỷ thi này bây giờ sẽ giải quyết tất cả. Nói rồi đồng đế quay qua chư vương. Béo, một chiêu nữa thôi, gắng lên, tí nữa thì về ta mua đồ cho mà ăn. Triều vương nghe thế như vậy thì sướng lắm, nhưng mà miệng vẫn nói, nốt một chiều thôi đấy, tí về mà không có đồ ăn thì đừng có trách ta. Đồng đế mỉm cười gật đầu, triều vương đứng dậy thở thật mạnh qua hai lỗ mũi, làm dáng điệu thật là ngầu. Được hai chân trước ngắn tũn lên không trung, vẫy vẫy trong không khí. Đồng đế thấy cảnh đó buồn cười quá nhưng vẫn phải nén nhịn, đưa cây hương hỏa lên trên trời. Rồi bắt đầu xoay tròn cây thương quay người, miệng hét lớn, chấn phái Dương Môn Thương Kỵ, liên hoàn toàn long thương. Ngay lập tức từ đầu mỗi thương hiện ra một con rồng lửa khổng lồ. Con rồng đó di chuyển theo mũi thương, bắt đầu thiêu đốt tất cả đám quỷ thi còn đang đứng trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt cả khoảng sân rồng chỉ còn lại cho tàn. Triều vương thấy sức mạnh của liên hoàn toàn long thương thì quay qua mà nói, thằng ôn con có chiêu mạnh như vậy sao ngươi không dùng luôn từ đầu, báo hại ông đây vất vả chạy đi chạy lại, mệt bờ cả người. Đồng đế chỉ cười vỗ vỗ vào chư vương, cho ngươi cơ hội vận động giảm cân, ngươi còn nói ta sao? Triều vương nghe xong thì liền tức mình dãy nảy người lên như là bò tót. Hết đồng đế rơi xuống đất, rồi đi ra chỗ con hổ đang nằm, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Thề từ nay mà giúp người nữa thì ta là con lợn." Đồng đế nghe xong câu này chỉ biết cười lên sằng sặc. Đang cười thì có tiếng nói từ đằng xa phát ra, là Đường quản gia: "Ôn con, không ngờ ngươi có thể đánh chết toàn bộ quân đoàn Tâm Biệt đã được trang bị vũ khí miệt mài của chủ nhân ta. Quả thật là ta đã đánh giá ngươi quá thấp rồi." Đồng đế nghe xong thì liền cười: "Việt mài sao? Thứ đó là thứ tốt nhất nếu như ngươi để nó đúng với bản nguyên. Nhưng mà ngươi lại đem chỉnh sửa nó đi, thành ra nó không phát huy được tối đa tác dụng. Còn ngươi lại trang bị nó cho đám quỷ thi. Ngươi gọi đám đó là quân đoàn Tâm Biệt phải không? Quả thật là ngu dốt. Vũ khí rợm lại còn trong tay của một đám quỷ thi vô tri giác, chẳng biết làm gì ngoài nghe lệnh." Quản Đường ra lên tiếng: "Ôn con, người giỏi lắm. Như này thì đã sao?" Từ phía xa bỗng có tiếng ầm ầm vang lên. Bước ra từ đó là một con vật khổng lồ, đầu lâu mình rùa với một chiếc mài lớn. Trên lưng nó là một con chó. Không, đúng hơn là một con quỷ thi trong hình dạng của một con chó. Đường quản gia lúc này lên tiếng: "Đó là thần thú Long Quy đã được Quách chủ thu phục và cầu quỷ Hoãng Diệng. Để ta xem với hai thần thú này ngươi định làm gì." Đồng đế nhìn hai con vật liền cười mà nói: "Chó lại có tên là Diệng, chả hiểu nghĩ gì nữa." Đường quản gia không nói gì, chỉ đưa hai tay về phía của đồng đế mà ra hiệu. Còn chó Hoãng Diệng liền chu lên một tiếng rồi sau đó biến mất, cứ như tan vào hư vô vậy. Còn Long Quy cũng lao về chỗ của đồng đế đang đứng mà đánh tới. Đồng đế đứng đó chỉ cười khẩy, rồi bỗng nhiên cậu nhìn mặt ra một hướng, nhìn về đó chằm chằm rồi nói: "Cắn trộm ư, đúng là chó có khác, nhưng mà không có tác dụng với ta đâu." Từ hướng đó hình ảnh của con chó Hoãng Diệng lờ mờ hiện ra. Nó nhe nanh gầm gừ, miệng của nó rớt rãi tùm lum chảy ra, sau đó thì lại như lúc nãy tan biến vào trong không khí. Thế con chó tan biến mất, đồng đế chỉ khẽ mỉm cười. Khi này con rùa khổng lồ cũng đã bước đến nơi. Nó đưa cái chân khổng lồ lên mà dẫm vào chỗ đồng đế đang đứng, định bụng sẽ dùng sức nặng khổng lồ để nát cậu. Nhưng bàn chân của nó chỉ còn cách mặt đất một chút thì dừng lại, không thể ép xuống được nữa. Rồi ầm một tiếng, nó thấy mình đang bị nằm ngửa bụng lên trời. Bốn chân của nó vẫy vẫy trong không khí mà không thể làm được gì. Nó liền hét lên: "Khốn kiếp thằng danh, mau lật ta lại." Đồng đế sau khi đã lật ngửa con rùa lên chỉ đứng cười sằng sặc. Thần thú cuối cùng cũng chỉ là rùa, lật ngửa lên là vô dụng. Nghe đến câu nói này thì con rùa điên cuồng kia khoáng bốn chân nhưng không thể lật ngược được. Nó liền thua trận, một trận thua nhảm nhí nhất có thể. Về phần của con hổ và chư vương, lúc này vẫn đứng trong kim trùng cháo được đồng đế tạo ra. Chứng kiến cảnh con rùa bị lật úp dãy này mà không thể phản kháng cũng bật cười sằng sặc. Chư béo liền lên tiếng: "Đánh giá con thần thú này hơi non." Nói rồi nó liền chạy ra khỏi giới của kim trung cháo, định chạy lại chỗ của đồng đế. Chưa được 10 bước thì nó lại kêu rầm rú cả lên. Thì ra từ phía sau, con Hoãng Diệng liền hiện ra, sau đó cắn thẳng vào mông của chư vương. Chư vương bị đau liền kêu gào lên ầm ĩ, sau đó thì quay đầu chạy chui vào kết giới miệng chửi rủa: "Con chó chết tiệt dám cắn lén ông, thù này không báo ông mày không phải là lợn." Nói rồi nó bắt đầu tiến sát đến kết giới, đưa cái mông của nó ra ngoài rồi lắc lắc. Con hổ không hiểu nó đang định làm gì thì như xuất hiện từ trong hư vô, hình ảnh hàm răng của con chó Hoãng Diệng lao đến đớp lấy mông của chư vương. Ngay lập tức chư vương rụt người co mông vào trong kết giới. Con chó Hoãng Diệng cắn hụt, tức giận nhưng nó không thể làm gì trong kết giới trùng cháo, liền gầm gừ vài tiếng rồi tiếp tục ẩn thân. Chư vương thấy như vậy thì liền khoái chí. Cắn trộm ông mày sao? Một lần thôi con ạ. Nói rồi nó lại bắt đầu tiếp tục đưa mông ra ngoài trêu đùa con chó. Cứ như vậy 3-4 lần liền, con chó tức điên lên nhưng không thể làm được gì. Chư vương và con hổ cứ như vậy ở trong kết giới mà cười sằng sặc. Bỗng đến lần thứ 5 thì lần này chư vương thò mông ra ngoài rất lâu, nhưng thấy không có con chó xuất hiện. Đang mông lung suy nghĩ liệu rằng con chó đang nghĩ kế lừa lại mình hay đã thật sự bỏ đi. Chư vương quyết định thò hẳn nửa thân người ra khỏi kết giới. Thì nhanh như chớp hình ảnh của con chó hoáng giềng lại lao tới mà cắn về phía của chư vương. Nhưng mà lần này chư vương đã có sự chuẩn bị từ trước. Nó dằn phẹt một cái ỉ ra một bãi rồi mới nhanh chóng thu người vào trong kết giới. Nhưng nó cắn trúng cục phân của chư vương vừa mới thải ra. Ở trong kết giới chư vương và con hổ thấy con hoáng giềng tớp nhầm phải phân thì ôm bụng mà cười lên sằng sặc. Con chó tức lắm liền nhảy sổ xuống, nhưng cũng không thể nào qua được kết giới của chiếc chuông. Mãi sau khi đã dứt được cơn buồn cười, khi này thì con hổ cũng đã đỡ hơn. Những vết thương của nó tạm ổn, chư vương mới nói với nó. Này hổ, giết nó đi. Khi nãy nó tàng hình thì không thể đánh được, nhưng mà bây giờ nó đã dính phải phân của ta. Chỉ cần dò theo mùi đó là sẽ biết được nó ở đâu. Việc còn lại chấm giao lại cho ngươi. Con hổ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Nó liền bước ra khỏi kết giới, đưa mũi lên người người. Rồi đùng một cái, nó liền quay người tát thật mạnh về phía sau. Vuốt của nó đập vào khoảng không, nhưng mà lại chạm vào một thứ gì đó. Từ đó lăn trên mặt đất rồi mới từ từ hiện hình. Đó là con chó hoáng giềng. Triệu vương thấy con chó đã dính đòn thì liền cười khoái chí. Khi này con chó đã nằm im trên mặt đất không thể cử động được, miệng chỉ biết rên rỉ. Triệu vương với con hổ tiến lại gần chỗ nó đang nằm. Con hổ định đưa vuốt lên tung đòn kết liễu thì triệu vương liền lên tiếng. Kệ nó đi, cái loại cắn trộm thì còn chẳng xứng đáng chết dưới tay của ta. Con hổ không hiểu ý lắm nhưng cũng đành thôi. Hạ vuốt xuống sau đó thì quay lưng đi thẳng, tiến về phía của đồng đế. Đồng đế lúc này khi đã xử lý xong con rùa lớn, quay qua thấy chư vương và con hổ đang tiến đến thì nói lớn. Hổ, mày và chư béo đi cứu con của mày đi, nhớ thấy những người bị nhốt thì tìm cách thả họ ra. Chư vương với hổ nghe xong thì liền khựng lại, rồi rẽ theo một hướng khác. Đồng đế lúc bấy giờ mới quay qua vòng nói vào trong căn nhà. Thôi anh gì ơi, anh ra đây đi, chờ đợi cái gì nữa, anh hùng núp đến bao giờ? Đường quản gia nghe xong liền bước ra khỏi căn nhà và lên tiếng. Dành còn ta có lời khen cho ngươi đấy, ngươi đừng vì thế mà tự đắc. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật của ta. Sức mạnh của một ma pháp sư, sức mạnh của một kẻ chiêu hồn. Từ đằng sau hai kẻ mỏng vóc dáng to lớn bước ra đứng trước mặt của hắn. Đó chính là hai kẻ đã đánh người đàn ông gác cổng xong vứt ra ngoài. Đường nét khuôn mặt của cả hai trông thật dữ tợn, nhưng đôi mắt lại vô hồn không hề có cảm xúc gì cả. Đường quản gia lôi ra hai lá bùa màu đen, trên có những ký tự kỳ lạ, dán lên người của hai kẻ trước mặt rồi bắt đầu niệm một loại chú ngữ nào đó. Hai kẻ kia cơ thể liền run lên, rồi từ hư vô bỗng nhiên có hai bóng trắng dần dần tiến lại, rồi dần biến mất vào trong hai kẻ đó. Khi này đường quản gia mới lên tiếng, giới thiệu với hai người đây là hai kiếm sĩ mạnh nhất trong lịch sử, được người đời ca tụng là đạo tuyệt và kiếm cuồng. Khi còn sống chúng là độc cô cầu bại ở thời đại của mình. Còn bây giờ thì sức mạnh của chúng đã được chú thuật của ta tăng lên gấp nhiều lần. Ta xem lần này ngươi có thể cười được nữa không danh con. Đồng đế liền cười khẩy chỉ về hai kẻ được nhập hồn. Ôi dào ôi, chỉ là phép nhập hồn. Từ lúc ta thấy hai kẻ đó vứt người đàn ông gác cổng ra ngoài, ta đã biết đó chỉ là hai cái xác. Bây giờ chỉ là linh hồn của hai kiếm sĩ nhập vào. Mà ngươi thì có thể làm khó được ta sao? Đường quản gia chỉ cười cười, hai cái xác đã được nhập hồn cũng nhếch mép cười. Chúng liền lôi ra một thanh kiếm và một thanh đao to lớn từ đằng sau lưng. Sau đó cùng chấm mạnh, trường lực từ vũ khí của bọn chúng tạo thành một phong kiếm hình chữ X bay thẳng về phía của đồng đế đang đứng. Đồng đế khá bất ngờ khi thấy cảnh này, nghiêng đầu né tránh. Trường lực bay qua người của đồng đế đập vào tường, một âm thanh chói tai liền vang lên. Bức tường liền bị đục thủng một lỗ rồi là tà bụi vỡ mù mịt. Đồng đế thấy chúng từ xa có thể chém sập được bức tường thì liền tỏ ra khoái chí lắm, miệng đáp: "Ôi vãi, chém thật sao? Quả là không hổ danh là những kiếm sĩ mạnh nhất trong lịch sử. Được lắm, ta đáng để đùa một chút." Đường quản gia liền cười khẩy rồi chỉ tay về phía của đồng đế. Hai tên đao tuyệt và kiếm của ngay lập tức lao đến mà đánh tới. Đồng đế đứng đó nhìn hai kẻ đang lao về phía của mình rồi cười nói: "Kiếm sĩ mạnh nhất lịch sử sao? Được thôi, thế thì để ta cho các người biết kiếm sĩ vĩ đại nhất tương lai là ai." Nói rồi cậu khẽ biến vô diện thần binh thành một thanh katana, rồi cầm cây kiếm chỉ về hai kẻ đang lao đến miệng hét: "Hasaki Yasuo gánh tìm 20GG. Trên đường lao tới, hai tên đao tuyển và kiếm cuồng liên tục chém tạo thành những phòng kiếm để tấn công. Hàng chục ảnh kiếm cứ như vậy vun vút lao về phía của đồng đế, chém đứt tất cả những gì chúng gặp trên đường bay như là một cơn bão kiếm. Đồng đế lúc này không né tránh cũng chẳng có ý đề phòng gì. Khi mà những phòng kiếm gần đó chém bay đến người thì đồng đế liền đưa thanh katana của mình lên chém ngang một đường trước mặt, rồi sau đó miệng nói: "Tường gió." Ngay lập tức thì một bức tường làm từ không khí lay động trở thành một hàng ngang hiện ra trước mặt. Hàng chục phong kiếm được hai tên kiếm cuồng và đạo tuyệt tung ra chạm vào bức tường này thì đều biến mất không có một chút dấu vết. Khuôn mặt của bọn chúng bây giờ khá bất ngờ khi thấy cảnh này, nhưng vốn đều là những người đã đứng đầu một thời đại khi còn sống. Ngay lập tức chúng liền nhận ra những kiếm khí trường lực đó không có tác dụng. Lập tức chúng liền đổi sang cận chiến, nâng cao vũ khí của mình rồi lao vào tấn công. Đồng đế lúc này mới khẽ cựa quậy, hai vũ khí của đao tuyệt và kiếm cuồng chém xuống. Nhưng đồng đế đã lách mình né được. Ngay lập tức cậu lướt qua đằng sau tên kiếm cuồng, đồng thời xoay cả người cả kiếm tạo thành một cơn lốc nhỏ. Tên kiếm cuồng trúng chiêu nhưng lại tỏ ra chẳng hề hấn gì cả. Hắn ngay lập tức quay người lại, chém một cú chém từ dưới lên, rồi bẻ lái khi đang gần hết tầm tay, miệng hét lớn: "Én liệng trời cao." Đó là chiêu thức tất sát của hắn, chiêu thức mà khi hắn còn sống đã đoạt mạng không biết bao nhiêu kẻ đến đấu với hắn. Sự lợi hại của chiêu thức này đó chính là có thể thay đổi đường đi của kiếm trong lúc mà đường kiếm vẫn còn chưa vung hết, tạo nên một sự bất ngờ đối với địch thủ. Nhưng đó là quá khứ, còn hôm nay thì không. Bằng một cách thần kỳ nào đó, đồng đế với thân hình nhỏ bé của mình dễ dàng lách gọn giữa hai nhát chém mà chẳng có chút thương tích nào cả. Đồng đế sau khi đã lướt qua kiếm cuồng, ngay lúc này thì đao tuyệt cũng vung cây cự đao của mình lên mà chém tới. Cây đao của hắn là một cây cự đao, tuy tốc độ không cao nhưng mà từ trước đến nay thì hắn vốn chẳng cần chiêu thức màu mè. Chỉ cần sức nặng của cây đao đã gây được sức sát thương cực lớn. Chúng một đao thôi, mặc dù giáp từ đầu đến chân thì uy lực từ cú chém cũng đủ làm cho kẻ địch bị chấn động mà chết. Thấy cây đao lớn đang chém tới, đồng đế lần này đưa cây katana của mình ra, vung lại một đòn vừa đánh vừa đỡ. Từ cây kiếm của cậu, một cơn lốc được tạo nên bao quanh lấy cây kiếm. Thanh katana và cây cự đao va chạm, một thứ âm thanh đình tài vang lên. Tên cuồng đao đã bị đẩy lùi ra xa hai bước. Ngay lập tức đồng đế sử dụng tốc độ, lướt qua người ra đằng sau để tránh né. Khi này đồng đế mới lên tiếng: "Khá lắm, Quả thật là không hổ là các cao thủ, nhưng so với kiếm sĩ mạnh nhất tương lai thì các ngươi còn phải học hỏi nhiều nhiều. Nghe đồng đế nói như vậy, hai tên Đao Tuyệt và Kiếm Cuồng cảm thấy bị khinh thường, tức mình lao tới chỗ cậu mà đánh. Giải phóng cơn lốc đang bám trên thần kiếm tạo thành một cơn lốc lớn hơn, hất tung cả hai tên Đao Tuyệt và Kiếm Cuồng lên không trung. Đồng đế liền cười gằn lên mà nói: chặn chối. Ngay lập tức đồng đế lao tới khi chúng vẫn còn đang trên không mà chém tới. Một tốc độ khiến cho Đường quản gia dường như chỉ thấy dư ảnh của đồng đế xuất hiện xung quanh hai tên thuộc hạ. Chỉ trong vài giây, hàng trăm cú chém đã được đồng đế tung vào người của chúng mà chúng không có cách nào để phản kháng. Thần xác của hai kẻ đã được nhập hồn rồi rơi xuống nền gạch, đứng cạnh đó bây giờ là đồng đế. Đang cắm thanh kiếm xuống đất, sau đó tựa lưng, rút ra một cây sáo thổi nên một giai điệu nào đó thật hùng hồn. Từ xác của hai kẻ đang nằm ở dưới đất, hai bóng trắng lờ mờ chui ra. Hai bóng trắng đứng đó rồi khẽ đưa tay lên cúi đầu về phía đồng đế. Một thanh âm âm u liền vang lên: chúng ta không biết cậu là ai, nhưng mà tiếng sáo của cậu nó đã giúp chúng ta không bị khống chế bởi tin họ Đường khốn kiếp kia nữa. Cảm ơn cậu vì điều đó. Và với tư cách là những kiếm sĩ, chúng ta một lần nữa cảm ơn cậu đã cho chúng ta thấy kiếm cỏi như thế nào. Giờ thì chúng ta đi đây. Nói rồi bóng trắng kia lại dần tan biến vào không khí. Đồng đế vẫn còn đứng ở đó, khẽ dần tan biến vào bên trong không khí, lưng tựa vào thanh katana, thổi hết khúc sáo như là một lời tạm biệt với những người đã khuất. Rồi sau khi đã xong thì cậu nhìn về hướng ngôi nhà nơi tên Đường quản gia đang đứng, nhưng không thấy hắn ta đâu cả. Bỗng dưng từ đằng sau, một bàn tay thô ráp lạnh lùng đập thẳng vào lưng của cậu. Một giọng nói tàn độc vang lên: dành con, không ngờ đến Kiếm Cuồng và Đào Tuyệt cũng không thể làm gì được ngươi. Quả thật là ta đã quá coi thường ngươi, vì thấy ngươi chỉ là trẻ con thôi mà. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, xem đây trích hồn phù. Nói rồi tin họ Đường đẩy một luồng không khí quỷ lực cũng như pháp lực cực mạnh vào trong lòng bàn tay, nhằm đẩy linh hồn của đồng đế ra khỏi cơ thể. Đây cũng chính là cách mà hắn xuất linh hồn, để rồi sau đó khống chế những linh hồn đó. Chiêu thức làm nên tên tuổi của hắn, kẻ chiêu hồn. Nhưng hắn đẩy mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì, ngỡ như mình làm sai điều gì. Hắn liền thu tay lại rồi lại tụ tập pháp lực tiếp tục đẩy vào người của đồng đế. Vẫn vậy chẳng có điều gì xảy ra. Hắn liền chui người lại, run rẩy đôi tay, miệng lắp bắp: không thể nào, ngươi là cái quái gì vậy? Tại sao ta không thể ép được linh hồn của ngươi ra ngoài? Đồng đế lúc này mới quay người lại, nhoèn miệng cười rồi nói: đánh nhau chán chê hết mỏi cả người, bây giờ đấm được lưng thật sung sướng. Này, thêm mấy phát nữa đi, vai của ta vẫn còn đang đau nhức. Còn linh hồn thì... đây, ta cứ tưởng ngươi muốn làm gì cơ chứ, hóa ra là linh hồn hả? Nói đoạn, từ người của đồng đế một bóng trắng thoát ra, rồi đứng trước mặt của tên Đường. Tên Đường không chậm trễ liền vội vàng túm lấy cái bóng trắng, sau đó đưa lên miệng, rồi hút cái bóng trắng đó vào bên trong cơ thể của mình. Khi đã hoàn thành, hắn nở một nụ cười nham hiểm: thật không ngờ ngươi lại tự giao linh hồn của mình như vậy, đúng là ngu dốt mà. Chưa nói hết câu thì hắn lại thấy trong cơ thể của mình bắt đầu có những hiện tượng lạ. Lúc thì như lửa đốt, lúc thì lại như hàng ngàn mũi thương đâm vào người, đau đớn không tài nào kể xiết. Hắn nằm ra đất lăn lộn gào thét những tiếng ghê sợ, rồi từ cơ thể hàng loạt những cái bóng trắng bắt đầu thoát ra. Đó chính là những linh hồn bị hắn bắt, cũng như giam giữ trong chính cơ thể của mình. Hắn cứ thể lang hết rồi tự cào cấu vào cơ thể của mình, tự móc mắt, tự xé thịt, giật lưỡi giật tai. Chẳng mấy chốc mà hắn đã chìm vào trong vũng máu. Hắn chết một cái chết thật là đau đớn. Linh hồn của đồng đế lúc này cũng đã bước ra và nhập vào trong thể xác. Nhìn tên đường lúc này đã chết, đồng đế chỉ nói: so với nỗi đau của những linh hồn bị ngươi giam giữ và hành hạ, thì cái chết của người như thế này là quá nhẹ nhàng. Nói rồi cậu quay ra nhìn hàng trăm cái bóng trắng đang vây xung quanh cậu. Những cái bóng đó đồng loạt liền cúi đầu, sau đó biến mất vào trong hư vô. Đồng đế khẽ nói: mọi người đã có thể siêu thoát được rồi. Nói đoạn rồi cậu quay người đi tìm chư vương và con hổ, lúc này đang đi về hướng hầm ngục, nơi đang giam giữ con hổ nhỏ. Quay lại trước đó một đoạn, khi này con hổ đang dẫn chư vương đến nơi nó cho là hầm ngục, nơi nó cho là đứa con nhỏ của nó đang bị nhốt. Sau khi nghe tiếng của đồng đế trên đường đi, chư vương liền hỏi con hổ: này mèo lớn, sao một cái biệt phủ to như vậy mà lại chẳng thấy ai? Con hổ mắt vẫn nhìn về phía trước, chân vẫn bước từng bước, miệng đáp: người không biết đấy thôi, đây là Quách gia, gia tộc chuyên về luyện cương thi. Theo hỏi người này, nếu như ngươi có một đội quân đông khủng khiếp, tuyệt đối trung thành, sẵn sàng nghe lệnh bất cứ lúc nào, thế thì ngươi cần nhiều người trong nhà để làm gì? Chư vương khi này mới như hiểu ra gật đầu: mèo lớn, người nói cũng có lý. Quả thật nếu như hôm nay không phải là thằng danh con đồng đế, thì ta cũng chẳng biết ai có thể đánh lại cái đội quân quỷ thi khổng lồ kia. Nói rồi chúng lại cùng nhau bước đi. Lát sau cả hai đứng trước một cánh cổng lớn. Nhìn vào bên trong chỉ thấy một màu đen sâu hun hút. Con hổ liền lên tiếng: đây là nơi mà khi ta theo dõi, ta thấy rất nhiều kẻ đi vào nhưng không có trở ra. Nhìn từ bên ngoài vào thì dường như không thể thấy gì, cho nên ta đoán đây là nơi chúng giam giữ, hầm ngục của chúng. Cả hai đang xoay xoay không biết làm cách nào để vào bên trong, thì từ đằng sau bỗng có một kẻ nhảy lên người của chư vương mà cưỡi, sau đó liên tục phát tay vào mông của chư vương như là quất roi ngựa. Chư vương giật mình liền nhẫn nảy cả lên, nhưng không tài nào để hắn ta xuống. Gã đàn ông kia cứ bám ở trên lưng của chư vương, vừa đánh đít vừa cười lên sằng sặc. Chư vương bị đánh đầu lên tiếng chửi rủa: thằng nào vậy, xuống nhanh không là ông xe lù chết cha mày bây giờ. Con hổ chỉ còn trơ mắt ra nhìn, tại không thấy kẻ lạ mặt có ý định tấn công, thành ra là nó không biết là địch hay là bạn. Con hổ nói: gã kia ngươi là ai? Bộ một cái các đàn ông đạp một phát trên lưng của chư vương rồi nhảy về phía cánh cổng. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn về phía cả hai liền tiếng nói: ta là Hồng Bách, người canh cổng hầm ngục của Quách gia, còn hai ngươi là ai? Chư vương lúc này mông vẫn còn đang đỏ ửng, vừa suýt xoa vừa kêu: thằng cha mày tự nhiên đánh đít của ông, được thôi, chúng ta là ai hả? Nếu các người thành tâm muốn biết thì chúng ta sẵn sàng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, chúng ta đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hồ Tinh Chư Vương, chúng ta là đội thần thú bảo vệ Ngân Hà, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Con hồ không hiểu Chư Vương đang nói gì, nhưng nó chẳng thèm quan tâm, lao về phía gã đàn ông mà đánh. Nó giơ cái bàn tay đầy cái móng vuốt sắc nhọn định bổm sẽ nhất kích tất sát. Nhưng cái móng vuốt chưa kịp chạm vào người của gã đàn ông đã bị một lực vô hình đánh văng ra. Cả người con hổ cũng bị phản chấn mà đẩy ra hơn chục bước. Gã đàn ông lúc này lên tiếng: đừng có nghịch dại, muốn qua được đây thì phải qua được thử thách của ta, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Chư vương thấy vậy tức mình xông vào hét lớn: mèo lớn, để gã này cho ta, vô cớ đánh đít ông thì ông cho mày biết thế nào là lễ độ. Nói rồi chư vương lao đến với một tốc độ khủng khiếp, nhưng chỉ được 10 bước. Gần đến chỗ của gã đàn ông thì do vừa béo lại vừa nóng quá làm liều, cho nên chân tay không được như ý, liền ngã lăn mấy vòng rồi nằm uịch một phát phía trước mặt của gã kia. Gã kia thấy như vậy buồn cười quá, lại đưa tay quất thêm mấy phát vào mông của chư vương, làm cho nó dãy lên mấy cái rồi co giò bỏ chạy nấp sau con hổ, miệng liên tục suýt xoa. Con hổ liền tiếng nói: người nói đi, thử thách ra sao? Gã đàn ông lúc này mới cười mà nói: Đơn giản thôi, người có thể đỡ được một chiêu của ta thế là được. Và để không bị nói là bắt nạt các ngươi, thì ta sẽ chỉ dùng duy nhất một chiêu. Người đỡ hay phá giải được, ta cho người quả. Nói rồi gã đàn ông liền đưa tay lên, tạo thành chảo rồi giáng xuống mặt đất. Từ trên không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ ập xuống nơi của chư vương và con hổ đang đứng. Nhìn thấy trường lực đang từ trên trời rơi xuống, con hổ vội vàng kéo chư vương chạy. Ở một tiếng, ngay chỗ vừa đứng đầy đất cát bay mù mịt, lõm xuống một hình bàn tay khổng lồ sâu hoắm. Gã đàn ông mỉm cười, né tốt đấy, đó là Phật chảo, ngươi chỉ cần đỡ được chiêu đó. Ta cho ngươi qua, ngươi muốn thử bao nhiêu cách cũng được, bao nhiêu lần cũng được. Nói rồi gã đàn ông liền ngồi xuống, nhìn về phía con hổ và chư vương với một nét mặt coi thường chờ đợi. Chư vương sau hai lần đánh đít vẫn còn đang căm tức, nhưng mà nhìn thấy cái hố khổng lồ hình bàn tay trước mặt thì nó bắt đầu rón rén rồi nói: mèo lớn hay thôi về nhỉ, đợi đồng đế đến rồi tính. Con hổ liền quay qua: người muốn về thì cứ về, ta không thể, ta không biết con ta giờ ra sao, chậm giây phút nào con ta nguy hiểm giây phút ấy. Nói rồi con hổ bước lên phía trước, để lại chư vương đằng sau với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Miệng của chư vương lẩm bẩm: ước gì mình được như anh ấy. Con hổ há miệng nhà ra một hạt gì đó phát sáng, đó chính là yêu đan của nó. Rồi từ yêu đan một luồng sáng bắt đầu bao quanh con hổ, ra là nó định dùng toàn bộ tu vi đã tích trữ được trong yêu đan bao lâu nay để vượt qua Phật chảo kia. Nó đưa ánh mắt nhìn về phía của gã đàn ông, mong là người giữ lời. Gã đàn ông nhếch mép cười rồi đưa tay ra ý mời. Con hổ gầm lên một tiếng rồi lao lên. Từ trên trời hình ảnh của một bàn tay khổng lồ ập xuống chỗ con hổ đang đứng. Bàn tay đó từ từ ép xuống con hổ. Con hổ đưa hai chân lên chống đỡ, nhưng sức mạnh khổng lồ đang từ từ ép nó xuống. Con hổ gào thét lên đau đớn, cố gắng chống chịu. Hai chân sau của nó cũng bắt đầu lún xuống mặt sân gạch bằng đá. Những vết nứt nơi trước sân bắt đầu toát ra. Chư vương thấy cảnh đó thì đứng ngoài, vừa nhảy vừa cổ vũ. Cố lên anh mèo lớn, vượt qua xong đánh chết mẹ nó đi. Cố lên anh ơi, ai lớp diều 3000. Gã đàn ông ngồi đó mỉm cười nhìn con hổ đang chật vật chống đỡ Phật chảo của mình. Rồi bỗng hắn thấy có điều gì đó kỳ lạ. Phật chảo của hắn đang có dấu hiệu dừng lại, không có ép xuống được chút nào nữa. Từ bên trong trường lực con hổ bằng một cách nào đó đã gắng gượng đứng dậy. Nó đang dùng hết sức có thể để chống lại được trường lực khổng lồ. Nó đang nhích từng chút một, đẩy ngược lại cái bàn tay đó. Các đàn ông thấy như vậy thì liền nói: vậy thế này thì sao? Đoàn hắn liền đưa tay tạo thành quỷ trào lại đánh xuống mặt đất. Từ trên trời thêm một Phật trào khổng lồ ép xuống, đè lên Phật trào thứ hai. Con hổ lúc này bị hai trường lực ép xuống, đã không còn có thể chống đỡ. Lực ép bị ép xuống, nó hét lên một tiếng sau đó ngã gục. Trên nền sân một hình bàn tay khổng lồ lún sâu xuống mặt đất hiện ra. Nằm giữa đó là con hổ, máu mè bè bét đang nằm thở từng hơi đầy khó nhọc. Chư vương thích như vậy liền chạy lại chỗ con hổ. Con hổ yếu lắm, nhìn chiếc xương trên người của nó gãy vụn, nhưng nó vẫn chưa chết. Chư vương quay qua gã đàn ông: tên khốn kiếp, người nói lời không giữ lời, ta khinh. Người đàn ông lúc này cười lớn xong nói: ta đâu có nuốt lời, ta nói là ta dùng Phật chảo và ta sẽ dùng Phật chảo đấy thôi. Chỉ là ta không nói là ta sẽ dùng bao nhiêu lần. Triều vương lúc này lại lên tiếng: tên khốn lươn lẹo, người cứ chờ đó. Bỗng triều vương ngoái lại đằng sau, có một bóng người đang bước đến, đó là đồng đế. Đồng đế nhìn thấy con hổ đang nằm trong vũng máu, vội liền chạy đến. Chư béo, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chư vương liền kể một lèo cho đồng đế nghe. Đồng đế nghe xong đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía của gã đàn ông đang ngồi cười dương dương tự đắc. Đồng đế đứng dậy tiến về phía của gã đàn ông, định cho hắn một trận thì từ đằng sau, Trừ Vương đã dùng mõm kéo áo lôi lại. Đồng đế, người mau chữa trị cho con hồ đi, kẻo nó chết mất. Ta đã bảo nó đợi ngươi đến rồi hãy đánh, nhưng mà nó không có chịu. Cũng chỉ tại vì nó muốn gặp con nó quá, bây giờ thành ra như thế này. Thì ra chúng ta không thể để nó chết trước khi nó gặp được con. Gã kia thì vẫn cứ để đó, ta với hắn có thù hai lần đánh đít. Lần này ta sẽ trả hắn cả vốn lẫn lời. Đồng đế đưa mắt nhìn Trư Vương khẽ nói. Được thôi, tiến lên đi. Hãy cho hắn ta thấy sức mạnh của Trư Vương nạp lần đầu. Nói rồi đồng đế ngồi xuống chữa trị cho con hổ. Trư Vương lúc đấy mới liền tiến lên. Đứng trước mặt của gã đàn ông dõng dạc nói. Người tên là Hồng Bách. Gã đàn ông nhìn con lợn cười rồi nói. Đúng vậy. Trư Vương liền nhếch mõm lên. Tốt, ta hỏi lại cho chắc để sau này có thể khắc tên của ngươi lên bia. Gã đàn ông nghe xong thì cười lên một tràng, rồi hắn đưa tay tạo thành chảo, liên tục đánh xuống mặt đất 3 lần. Từ trên cao thì hình ảnh 3 Phật chảo khổng lồ đang dần úp xuống, nơi Trừ Vương đang đứng. 3 trường khổng lồ từ trên trời ập xuống, tiếng gió rít lên trong không khí như một trận cuồng phong khổng lồ. Gã đàn ông Hồng Bách đứng đó, đưa ánh mắt khinh thường nhìn Trư Vương mà nhếch mép cười đều. Chết đi, thành lợn siêu mỏng đi. Trư Vương thấy như vậy nhưng không chút nào nao núng, nó bỗng nằm ngửa ra mặt đất, rồi bất thình lình đưa cái chân trước nơi hai móng chẽ đôi hình cái kéo lên. Chỉ thẳng vào 3 bàn tay khổng lồ đang đập xuống, miệng hét lớn. Kéo búa bao, kéo! Ngay lập tức 3 trường lực khổng lồ từ trên trời đè xuống bỗng nhiên biến mất. Đồng đế thấy cảnh này thì dù chữa trị cho con hồ cũng phải phì cười. Còn gã đàn ông Hồng Bách thì không tin nổi vào mắt của mình. 3 trường lực khổng lồ của hắn đã bị hóa giải một cách không thể ngờ được. Hắn liền gào lên vẻ đầy tức giận. Không thể nào, làm sao ngươi có thể phá giải liên hoàn tam kích Phật trảo của ta? Trư Vương lúc này cũng đã đứng dậy, hãy cây mõm lên sau rồi nói. Dù người có ra bao ngàn lần thì gặp kéo của ta cũng thua mà thôi. Rồi Trư Vương liền nhìn thẳng về phía cổ hắn, lên tiếng thách thức. Ta đã phá giải được chiêu của ngươi, giờ đến lượt chứ nhỉ. Liệu người có gan dám đỡ một chiêu của ta hay không? Thiên Hồng Bích đang tức tối vì chiêu thức bấy lâu này hắn tự hào lại bị một con lợn phá giải, liền lên tiếng. Cớ nào lại không dám, chả lẽ ta lại thua một con lợn nhà ngươi, đến đây đi. Nói đoạn hắn liền đưa tay, tụ pháp lực lại, sẵn sàng nghênh chiến. Luồng pháp lực của hắn thật sự khổng lồ, tưởng như là cảnh vật xung quanh hắn cũng như đã bắt đầu dao động. Trừ Vương thấy vậy thì liền lôi từ chiếc túi trên lưng ra 4 tấm thẻ, rồi cầm lấy sắp xếp lại cẩn thận. Sắp xếp xong thì Trừ Vương liền lên tiếng. Đây là chiêu thức tối thượng, một khi đã tung ra là bất khả chiến bại, không gì có thể ngăn cản. Ta cho người thêm một cơ hội nữa, liệu người có chắc đỡ được chiêu này hay không? Gã Hồng Bách nhìn 4 tờ giấy trong tay của Trừ Vương mà ra ý khinh bỉ. Hắn liền đáp, định dùng bùa chú với ta sao? Trên đời này ngoài bùa chú của Lục Tốn, kẻ đứng đầu Lục gia, thì ta không sợ bất cứ một bùa chú nào, người cứ tự nhiên đi. Trừ Vương khi này mới nói, được thôi, đừng nói là ta không nói trước. Rồi Trừ Vương đi những tờ giấy ra trước mặt, lần lượt từng tờ lên. Tờ giấy đầu tiên là hình ảnh của một người đàn ông. Ngay lập tức từ trên bầu trời có hư ảnh khổng lồ của một tờ giấy hiện ra. Tờ tiếp theo được lật lên, lần này là hình ảnh của một người phụ nữ, tay đang cầm một thanh kiếm. Trên bầu trời hư ảnh của một tờ giấy nữa lại hiện lên. Tờ thứ 3 được lật lên, lần này là hình ảnh của một người đàn ông, râu ria rậm rạp, đầu đang đội một chiếc mũ lớn. Một hư ảnh thứ 3 lập tức xuất hiện trên bầu trời. Vẫn còn một tờ nữa nhưng chưa lật vội, Triệu Vương đưa mắt nhìn gã Hồng Bách bằng ánh mắt khinh thường. Gã Hồng Bách khi nhìn thấy những tờ giấy kia thì lấy làm lạ. Hắn nghĩ đó là bùa chú. Nhưng quả thật đây là những bùa chú lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong đời. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng rồi trấn tĩnh lại được ngay. Hắn vẫn đứng đó sẵn sàng đỡ chiêu thức của Chư Vương. Chư Vương khi mà lần này cầm tờ giấy cuối cùng lật lên, đó là một tờ giấy nhưng không hề có hình ảnh của bất cứ ai, chỉ có một chữ A rõ to ở giữa. Trên bầu trời lại ngay lập tức hiện ra thêm một hư ảnh cuối cùng ứng với tờ giấy có chữ A. Cầm cả bốn tờ giấy đập mạnh xuống đất, Chư Vương liền hét lớn: "Tên khốn, chết đi!" Từ trên trời, hư ảnh của bốn tờ giấy ập xuống nơi mà gã Hồng Bách đang đứng. Một sức mạnh khổng lồ mà hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến. Hắn cố gắng đưa bàn tay lên tụ tất cả pháp lực hắn có vào hai tay mà đưa lên chống đỡ, nhưng không được. Chỉ nghe ầm một tiếng, hắn đã nằm bẹp dưới đất. Cơ thể của hắn giãy lên vài cái rồi lăn hộc ra máu chết tươi. Hắn không thể ngờ được rằng hắn là một đời oanh liệt, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Ấy vậy mà chỉ vì một chút khinh địch cuối cùng lại chết dưới tay của một con lợn. Hắn chết một cái chết đầy tức tưởi. Triệu Vương khi này thấy tin Hồng Bách đã nằm bẹp, vội vàng lao tới xong đưa chân đá vào mông của hắn. Đánh đít ông mày này, khinh thường ông mày này, ngu người chưa, đã bảo là bất khả chiến bại rồi không có tin. Đồng đế khi thấy Triệu Vương tung ra chiêu thức thì cũng phải trầm trồ công nhận. Chiều đó thì đến chính bản thân cũng không thể đỡ được, liền đưa tay vỗ vỗ khen ngợi. Con hổ khi này cũng đã được chữa trị tạm ổn, nó cũng chứng kiến cảnh Chư Vương đánh bại gã đàn ông, mà trong lòng liền trầm trồ thán phục. Con hổ và đồng đế vội đi đến nơi Chư Vương lúc này vẫn đang đá vào người của gã đàn ông. Đồng đế nói: "Bỏ đi, hắn chết rồi, đây cũng coi như là quả báo đối với hắn. Các người nhìn xem sau cánh cổng này là gì." Nghe đồng đế nói, Chư Vương và Hồ Tinh liền đưa mắt nhìn cánh cổng. Cánh cổng từ từ được mở ra, đằng sau đó là những hình ảnh khủng khiếp. Hàng trăm hàng ngàn con người lẫn động vật được giam giữ trong những phòng nhà ngục. Mặt mũi ai nấy đều tiều tụy hốc hác, ánh mắt u buồn không còn sức sống. Con hồ liền phá khóa một căn phòng giam, nhưng không có một ai đứng dậy đi ra ngoài. Dường như họ cũng không còn sức để có thể đứng dậy được nữa, chỉ đưa ánh mắt nhìn ba kẻ lạ mặt. Đồng đế liền nói: "Đừng phá nữa, họ không còn là con người nữa đâu." Chư Vương và con hổ ra ý không hiểu, nhưng đồng đế đã đưa dấu im lặng rồi tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Càng sâu vào bên trong thì cảnh tượng lại càng hãi hùng, không chỉ còn là những con người gầy đói với ánh mắt vô hồn, mà là những con người đã bị tra tấn hành hạ đến không tưởng. Nhiều người đã chết trên những dụng cụ tra tấn, số khác còn sống nhưng cũng chỉ còn là thân tàn ma dại. Nhiều kẻ trên người thiếu đi những bộ phận, kẻ khác lại mang trên mình chi chít những vết khâu vá với 4-5 cánh tay, hoặc là những bộ phận của sinh vật khác cắn trên cơ thể. Những kẻ đó nhìn thấy đồng đế thì lao tới, đưa cánh tay nhờ nhớp thò ra khỏi những xà lim bằng sắt mà cố gắng vồ vập lấy, miệng thì gào thét những âm thanh ghê sợ. Dường như họ vẫn không còn giữ được lý trí nữa, cứ như một con thú hoang vậy. Đồng đế liền nói, giọng đầy căm tức: "Gia tộc họ Quách nổi tiếng về luyện cương thi ư? Đây chính là cái cách mà chúng tạo ra cương thi đấy. Chúng lừa tất cả mọi người muốn theo chúng để đi học đạo như con trai của người canh cầm, đem nhốt vào đây, tra tấn hành hạ, sau đó thực hiện hàng loạt những thí nghiệm tàn độc trên chính cơ thể của họ, và không chỉ con người mà cả động vật, quả thật là quá tàn độc." Rồi cả ba vội vàng tìm kiếm con hổ nhỏ cũng như con trai của người đàn ông gác cổng. Chẳng mấy chốc mà cả ba đã phát hiện ra một nơi mà những người vẫn còn giữ được lý tính được giam giữ. Họ thấy có người đến thì vội vàng chạy ra cầu cứu. Đồng đế nhanh chóng phá cửa, tất cả vội vàng chạy ra bên ngoài mà nước mắt giàn giụa cảm ơn, rồi sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi hầm ngục. Khi đến gần, tất cả đã thoát ra. Đồng đế thấy trong góc có một cậu bé đang ngồi nhưng không chịu đứng dậy. Tiến lại gần thì thấy trên cổ có một chiếc bớt giống như miêu tả của người đàn ông gác cổng. Nhận ra đây là con trai của người đàn ông, Đồng Đế liền lấy tay gọi cậu ta dậy, nhưng không được. Hóa ra không phải cậu ta không đứng dậy được, mà dường như cậu ấy đã mất sức và ngất lịm từ bao giờ. Vội chữa trị cho cậu nhóc, sau đó nhanh chóng đặt cậu nhóc lên lưng của chư vương, Đồng Đế liền nói: "Cậu ta tạm ổn rồi. Chư vương, mày mau đưa cậu ta ra khỏi hầm ngục rồi ra ngoài đợi ta. Nhớ là ra ngoài đó bảo tất cả những người còn sống đứng lại, tuyệt đối không được ai bỏ ra khỏi Quách gia. Ta và Hồ Tinh đi kiếm con hồ rồi sẽ quay lại." Triều vương hiểu ý liền nhanh chóng theo đoàn người mà thoát ra ngoài. Chỉ còn lại Đồng Đế và Hồ Tinh, lúc này Đồng Đế mới nói: "Ta không có chắc là con ngươi có còn sống hay không, nhưng nếu có gì thì mong ngươi đừng quá đau buồn." Con hồ hiểu ý khẽ gật đầu rồi cả hai liền tiếp tục tìm kiếm. Đi qua thêm 3-4 căn phòng nữa, con hồ bỗng nhiên sững lại, nhìn vào một góc miệng gầm lên. Trong góc phòng, một con hồ nhỏ nghe thấy tiếng gầm liền mở mắt, rồi như thấy một điều gì đó quen thuộc, nó liền ùa ra nơi con hồ tinh đang đứng, nhanh chóng phá khóa. Con hồ tinh ôm lấy con hồ nhỏ vào trong lòng, hai dòng nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Đồng Đế nhìn thấy cảnh cũng xúc động, rồi cậu khẽ đến đầm vào vai của con hồ. "Thôi được rồi, đợi ta xuống rồi cùng ra khỏi đây." Nói rồi Đồng Đế một mình đi khắp ngóc ngách, giải thoát tất cả những con vật bị nhốt, những con người còn lý tính ra khỏi hầm ngục, sau đó cùng Hồ Tinh quay trở ra. Lúc này đến bên ngoài, chư vương đang ở đó, cùng toàn bộ những con người còn sống sót. Những người còn sống thấy Đồng Đế trở ra thì vội cúi lại cảm ơn. Đồng Đế đứng trước tất cả giơ tay, sau đó nói: "Huyễn thuật xóa bỏ." Ngay lập tức tất cả những người còn sống sót xung quanh đều xuất hiện những vầng sáng nhỏ. Những vết thương trên người của họ từ từ được chữa khỏi. Những ánh mắt của họ trở nên có sức sống hơn. Giờ họ bỗng nhiên nhìn nhau, ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Cuối cùng tất cả kéo nhau ra về. Triều vương chứng kiến cảnh đó thì liền quay qua hỏi: "Đồng Đế, chữa thương thì ta hiểu, nhưng mà sao lại xóa cả ký ức của đám con người đó?" Đồng Đế lúc này mới nói: "Ký ức đau buồn không giữ lại để làm gì, mà nếu họ nhớ được những ký ức nơi này, ắt hẳn họ sẽ bị Quách gia này đuổi giết để che giấu tội ác của chúng. Ta chỉ có thể làm vậy để bảo vệ họ mà thôi." Nói rồi Đồng Đế đưa ánh mắt nhìn vào trong hầm ngục, nơi những con người không còn lý tính. Những nạn nhân của Quách gia giờ là một nửa người nửa vật. Cậu đưa tay lên rồi tụ một trường lực nhắm vào trong đó. "Sống không ra sống, sống mà còn không bằng chết, chi bằng để ta giải thoát cho tất cả. Nếu có oán trách gì cứ đến tìm ta." Nói rồi cậu tung trường lực vào nơi hầm ngục tối, một ngọn lửa lớn bùng lên. Sau đó là hàng ngàn những tiếng hét kinh sợ. Nhưng những tiếng hét đó không hề có chút oán than nào, mà dường như nó lại là một sự cảm ơn. Rồi từ đám cháy hàng loạt cái bóng trắng thoát ra, đứng trước mặt của Đồng Đế. Đó là những linh hồn của những con người đã được giải thoát. Họ cúi đầu cảm tạ rồi tan biến vào trong hư vô. Lát sau khi tất cả chỉ còn lại tro bụi, Đồng Đế, chư vương và hai con hồ mới quay lưng rời đi. Ngày hôm sau, tại nơi căn nhà nhỏ của người đàn ông gác cổng, khi ông tỉnh dậy thì đã thấy nằm bên cạnh mình là đứa con trai mà ông trông ngóng bao lâu nay đang ngủ một cách ngon lành. Nước mắt cứ như vậy trào ra từ hai khóe mắt. Ông ôm đứa con vào trong lòng mà dâng trào bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Chư vương, Đồng Đế và hai con hồ sau khi rời khỏi Quách gia đã chia tay nhau đi ở bể rừng. Con hồ nhìn cả hai bịn rịn: "Thật lòng cảm ơn hai người. Nếu không có hai người thì cả đời này chắc ta không bao giờ gặp được con ta." Đồng Đế liền lên tiếng: "Thôi bớt bớt đi, sướt mướt quá không có hợp. Chỉ mong lần sau ngươi mời bọn ta một bữa đàng hoàng là được." Chư vương cũng lên tiếng: "Đúng đó, mới ăn được có một chút mà đã phọt cả phân." Nghe chư vương nói xong, tất cả đều cười phá lên. Sau đó cả đám chia tay nhau, nhìn hình ảnh của hai con hổ một lớn một nhỏ quất sau cánh rừng, đồng đế hỏi: Triệu Vương, người có người yêu chưa? Triệu Vương liền hích mũi đáp: Gớm nữa, ta có tận hai cô người yêu, một cô cách chỗ ta bà cánh rừng, một cô cách bảy cánh rừng. Đấy là mấy bà hàng xóm nói vậy, chứ ta cũng không biết hai cô này. Nói xong cả hai đều cười lớn. Giờ hai kẻ một người một lợn tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ, thẳng hướng kinh thành mà bước tiếp. Vài ngày sau, khi đồng đế và chư vương đang đi ở giữa một cánh rừng xanh tươi bạt ngàn, đồng đế nằm vắt vẻo trên lưng chư vương, vừa đi vừa hát những lời ca bất hủ một thời. Thế là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Chư vương nghe thấy cũng gào lên: Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau. Xong cả hai đều cười phá lên. Bỗng như nghĩ được điều gì, đồng đế liền hỏi: Này chư béo, chuyện thạch xanh mày có biết không? Sao lại không biết, chuyện hay thế cơ mà. Nhưng mà khi nghĩ lại thì thề nó hài. Đồng đế ra điều không hiểu hỏi: Có gì mà hài, nói nghe xem nào béo. Chư vương liền đáp: Đây nhá, thạch xanh mang tiếng là con trời đúng không? Thế mà bị lừa 3-4 lần không biết. Chưa kể đến ở với thằng Lý Thông cũng được vài năm, thế mà chả biết gì về con xà tinh. Người không thích buồn cười sao? Thấy tựa con trời mà đần thế. Đồng đế lúc này mới nói: Người nói cũng có lý. Chư vương lại tiếp: Còn chưa hết đâu, cái này mới đáng cười này. Chuyện kể là hai ông bà kia tốt bụng nhưng hiếm muộn, thế mà trời thương sai thái tử đầu thai làm con. Thái tử kiểu gì mà làm sai cái gì mà đang yên đang lành, làm con trời hoành hành các thứ, mà nay bị bố bắt đầu thai vào một nhà cơm không có mà ăn, áo chẳng có mà mặc, nhà cũng chẳng có. Mày thấy trời thương con không? Đồng đế nghe xong liền cười ầm cả lên, vỗ tay vào mông của chư vương. Quả thật là chư vương không thể không nể phục ngươi được. Chư vương hếch mõm ra điều ta đầy oai lắm, đồng đế liền tiếp: Thế còn gì nữa không chư vương? Nhiều bài học lắm. Ví dụ như là chuyện cô bé bán diêm, bài học rút ra là chơi đồ ít thôi. Đồng đế nghe đến đây chưa hiểu xong thì liền nói: Thế là thế nào? Chư vương liền trả lời: Đây nhá, giờ có một đứa gầy nhom chui vào một góc vắng người, cứ tí lại có ánh lửa bật lên, rồi nó bị ảo giác nhìn ra đủ thứ linh tinh, sáng hôm sau thì nằm chết. Lại bảo cái đứa đó không nghiện rồi chơi đồ bị ảo giác, sau đó sốc thuốc rồi chết đi. Triệu vương nói xong cả hai đều cười. Bỗng có một tiếng nói vang lên: Thế còn chuyện cây khế? Cây khế hả? Bài học rút ra ở đây là chim có to thì cũng chỉ 3 gang là đủ. Tiếng cười lại vang lên. Bỗng như nhận ra điều gì đó, đồng đế và chư vương đưa mắt nhìn về người vừa lên tiếng hỏi. Đó là một cậu bé chạc tuổi của đồng đế, đang đưa hai tay lên sau gáy đi đằng sau từ lúc nào. Đồng đế lên tiếng: Ồ, ngươi là ai, đi theo chúng ta từ lúc nào mà ta chẳng biết? Triệu vương gật đầu ra chiều đồng ý với câu hỏi. Đứa bé lạ mặt kia khi này mới trả lời: À, ta là quỷ thánh Sương Cuồng, rừng này là của nhà ta. Ta đang ngủ thì nghe có tiếng hát, chạy đến đây thấy hai người nói chuyện vui vẻ, cho nên ta đi theo nghe thử. Hai người vui tính thật á. Đồng đế nghe xong thì liền đáp: Ra là như vậy. Ta là đồng đế, còn đây là chư béo. Bọn ta đến kinh thành, ngày có rảnh thì đi cùng ta cho vui. Sương Quần liền trả lời: Ta nghe các người nói chuyện cho nên tò mò thôi, chứ không theo các ngươi được. Đây là nhà của ta. Thôi, để ta đi cùng các ngươi cho qua hết đoạn rừng này. Rồi cả ba lại tiếp tục đi trên con đường nhỏ trong rừng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng Sương Cuồng lên tiếng: Này lợn béo, ngươi thông minh kiệt xuất lại có nhiều ý nghĩ hay ho. Thế theo mày thì bây giờ tao tự đấm vào mặt tao, rồi tao lăn ra ngất. Thế thì là tao quá mạnh hay là quá yếu? Triệu vương nghe xong ngơ ngác không biết trả lời làm sao, thì đồng đế đã lên tiếng: Ngươi quá yếu. Sương Cuồng đáp: Ta quá mạnh thì có, quá yếu, quá mạnh. Triệu vương thấy trẻ con cãi nhau thì kể, chả thèm quan tâm. Cứ như vậy một cuộc đấu khẩu giữa hai đứa trẻ con đồng đế và Sương Cuồng bắt đầu. À thế à, À thế làm sao mà à? Thế thì kệ mày, kệ mày thì kệ mày, kệ tao thì kệ tao. Từ ẩn sĩ đến gia môn chủ ta còn chưa sợ, sợ gì cái thằng hiệp sĩ chán rô nhà mày. Cuộc đấu khẩu diễn ra được một lúc thì cả hai nổ khí xung thiên, bắt đầu có những hành động không thể lường trước được. Sương cuồng trong một phút không kiềm chế được cuộc cãi vã, vô thức đã đưa tay đấm một đấm vào người của đồng đế, khiến cho đồng đế lăn quay ra trên mặt đất. Sau cú đấm bỗng như là nhận ra điều gì đó, mặt của Sương cuồng bỗng nhiên xỉu xuống rồi từ đôi mắt của nó, hai dòng nước mắt sắp trực rơi ra. Thì ra nó là Sương cuồng yêu quái mạnh nhất thời thượng cổ, do sở hữu sức mạnh gần như là vô địch thiên hạ, cho nên không chỉ con người mà cả yêu ma tà vật cũng kinh sợ. Thành ra nó chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa. Ai trông thì nó cũng phải cúi đầu sợ hãi hoặc quay đầu bỏ chạy. Ấy vậy mà hôm nay hai kẻ một người một lợn này, sau khi nghe nó xưng danh không tỏ ra sợ hãi, mà còn thậm chí tỏ vẻ là quan tâm đến cái chữ quỷ thánh, thản nhiên cười đùa với nó. Lần đầu tiên nó cảm nhận được một cảm giác có một người bạn là thế nào, ấy vậy mà nó lại lỡ tay. Nó biết với sức mạnh của nó thì một con người nhỏ bé chỉ cần một cái phẩy tay là đủ vong mạng, chứ đừng nói đến một cú đấm. Nó đã lỡ giết người đầu tiên nó coi là bạn, đã cũng chính là tại sao nó lại xứng người rồi khóc khi vô thức tung ra cú đấm. Đang rơm rớm nước mắt thì bỗng nó thấy đồng đế đứng dậy, phủi phủi quần áo trong sự ngỡ ngàng của nó. Một cú đấm được đồng đế đấm trả vào mặt của nó khiến nó ngã rúi rồi. Lần đầu tiên trong đời nó ăn một cú đấm như vậy. Nó sinh ra từ tinh hoa của đất trời, trước này kiếm người có thể khiến nó tung ra một nửa thực lực còn khó, ấy vậy mà cú đấm này sao lại đau như vậy. Lồm cồm bò dậy, nó đưa mắt nhìn đồng đế sau đó lên tiếng: Người rốt cuộc là ai? Đồng đế không trả lời, thay vào đó là đưa tay lên hất hất, ý là mày bơi vào đây giao lưu tí võ thuật. Thế là Sương cuồng chẳng nói chẳng rằng, liền điên tiết lao vào đánh nhau với đồng đế. Một trận chiến của hai đứa trẻ quỷ thánh Sương cuồng và độc cô đồng đế nổ ra. Triệu Vương đứng đó chẳng thèm căn ngăn, mà kiếm một gốc cây ngồi nhìn cho đỡ mỏi chân. Đồng đế Sương cuồng tung đủ các loại chiêu thức ra để đánh nhau, khiến cho cây cối xung quanh chả mấy nằm dạp bằng sạch. Những nắm đấm liên tiếp được cả hai tung ra vào mặt của đối phương. Sương cuồng liền hét lớn: Xem đây, loạn đả thần mộc quyền. Bên kia cũng không hề kém cạnh, đồng đế lên tiếng trả đòn: Ta sợ người chắc đấm đá tùm lung quyền. Cứ như vậy hai bên lao vào đánh nhau như bọn trẻ con. Nhưng thay vì tức giận thì trên mặt của cả hai đều là những nụ cười. Nhất là Sương cuồng, đây là lần đầu tiên có kẻ có thể đỡ được ngần ấy đòn của nó, tỏ ra không hề hấn gì. Nó đang vui thì khi nãy cứ tưởng đã lỡ đánh mất người bạn, nay lại còn vui hơn khi người này có thể giao chiến cùng nó. Nó vui lắm thì ra một người bạn là như này, cười vui giận hờn đều có cả. Bỗng nó lùi ra đằng sau, đưa tay tụ một luồng quỷ lực khổng lồ vào cánh tay. Nguồn quỷ lực xoáy tròn tạo thành một cơn lốc màu đen, hút tất cả những thứ vào bên trong, miệng hét lớn: Để xem người đỡ đòn này thế nào. Đồng đế thấy vậy thì cũng chỉ cười, đưa ra phía trước miệng hét lên: Tưởng gì ta cũng làm được, xem đây, Jasen Shuriken. Từ trong tay của đồng đế thì một luồng không khí bắt đầu xuất hiện, rồi cũng xoáy tròn với một tốc độ khủng khiếp. Không những vậy, từ bên ngoài luồng khí đó còn có thêm những bốn lưỡi dao không khí. Sau khi tụ chiêu, Sương cuồng và đồng đế cùng nhau hét lớn rồi lao vào nhau. Hai chiêu thức mạnh không tưởng chuẩn bị va chạm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả hai đều bị phản chấn đẩy ra hơn 10 bước. Sương cuồng thở hồng hộc sau cú ra đòn. Nhìn qua bên kia, nó thấy đồng đế vẫn còn đứng đó cười như không có gì là mệt mỏi. Nó thấy đồng đế vẫn đứng đó cười như không có gì là mệt mỏi. Bực tức nó liền hét lên rồi hóa ra chân thân, tính tùng toàn lực phần thắng thua với đồng đế. Nó bắt đầu hiện nguyên hình là một cái cây khổng lồ còn to hơn cả khổng lồ. Những cành cây bắt đầu quấn chặt vào nhau, tạo thành một cái cây hình người. Nó nhìn xuống phía Đồng Đế rồi nói: "Thế này thì sao?" Đồng Đế thấy Dương Cuồng tung ra toàn bộ lực thì cũng có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn thản nhiên như không. Rồi sau khi nghe tiếng Dương Cuồng nói, Đồng Đế chỉ cười mà đáp: "Được thôi, ta sẽ tiếp người đến cùng. Lên nào, Kiều Vĩ Hồ mặc giáp Susanoo." Từ phía sau của Đồng Đế, hư ảnh của một con cáo đỏ khổng lồ chín đuôi hiện ra. Sau đó bao bọc thân của nó là một bộ giáp màu tím. Hư ảnh dần dần ôm trọn lấy cơ thể của Đồng Đế rồi dần hóa thành thực thể. Khi này thì kích thước khổng lồ của mộc nhân chân thân của Xương Cuồng đã không còn là vấn đề nữa. Cả hai lao vào nhau tiếp tục cuộc chiến. Những cú đấm lại được tung ra. Những luồng quỷ lực với ma lực cứ như vậy liên tục va chạm, tạo ra những âm thanh chấn động cả một vùng lớn. Mặt đất liên tục rung chuyển với những đòn thế của cả hai kẻ khổng lồ. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, Xương Cuồng giơ tay lên vắt chéo ra ý đầu hàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.